Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, trái tim kiêu hùng. Chuyển sinh nhãn mở, là kiêu hùng giả, phàm không thể làm việc cho ta giả, cũng không thể vì người khác sử dụng, chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể cách tuyệt tất cả tai họa ngầm. Nhìn Vô Thương ánh mắt, Ma Bùi nội tâm một mảnh lạnh lẽo, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng bi ai. Làm Vô Thương từ Rai Kích cao ốc đi ra, đi tới Vân Nhẫn thôn ngoài cửa lớn đất trống lúc, Konoha đại quân người đã đem hết thảy Vân Nhẫn bắt tù binh dựa theo hắn mệnh lệnh xử lý tốt. Đã quy thuận đầu hàng Vân Nhẫn cùng này bị lược đoạt mà đến nữ nhân trẻ tuổi đều là bị từng tên một. Konoha ninja tạm giam ở một bên, mà này liều chết phản kháng vạn Vân Nhẫn thì là bị đặt ở giữa. Tuy là đã không có mộc độn ràng buộc, thế nhưng hoa thụ giới hình thành phấn hoa chi độc cũng là còn không có tiêu tán. Cái này vạn Vân Nhẫn không chỉ có chakra còn không có khôi phục, hơn nữa cũng là cả người vô lực. Dù cho chỉ là đơn giản bị sợi dây buộc chặt cũng là vô lực tránh thoát. Làm Vô Thương đi tới chi, ánh mắt của hắn bình thản nhìn quét hướng về phía này đã đầu hàng đồng thời nhìn mình tràn ngập sợ hãi cùng sợ Vân Nhẫn cùng với này bị lược đoạt mà đến đang khóc sướt mướt nữ nhân trẻ tuổi. Hokage đại nhân đã án ngài phân phó này không chịu đầu hàng người là được đặt ở trung ương. Làm Vô Thương xuất hiện, Mai Gai liền lập tức bu lại, cung kính nói, hai người tuy là quen biết nhiều năm, thế nhưng kèm theo Vô Thương cho thấy các loại thủ đoạn sau. Mai Gai không chút nào cậy già lên mặt, mà là trung thành đem chính mình coi như là một gã thuộc. Trong lời nói cũng là tràn ngập đối với Vô Thương tôn kính. Không thể không nói, Mai Gai tuy là nhìn như nhiệt huyết ngu ngốc, nhưng nếu có thể dựa vào thể thuật từng bước một từ nhẫn leo đến tinh anh nhịn vị trí, bất kể là thực lực hay là tâm trí tuyệt đối đều là chọn. Vân Nhẫn thôn này phổ thông thôn dân có hay không xua đuổi đi? Vô Thương bình tĩnh nói. Hắn mặc dù đối với sát lục cho tới bây giờ sẽ không mềm tay, nhưng là chỉ là nhằm vào địch nhân, dù cho công hãm Vân Nhẫn thôn, ngoại trừ làm cho Konoha ninja cướp đoạt này nữ nhân trẻ tuổi bên ngoài, còn lại phổ thông thôn dân cũng không có tàn nhẫn giết tay, mà là phân phó đem bọn họ khu trục ra Vân Nhẫn thôn. Hokage đại nhân yên tâm. Này phổ thông thôn dân đã sớm ở chúng ta đánh vào Vân Nhẫn thôn sau trốn BDK đi. Thậm chí ngay cả chúng ta bắt đi tên thôn trung niên nhẹ nữ tính cũng chỉ là thoáng phản kháng liền bỏ qua. Mai Gai như thực chất báo cáo, người là ích kỷ, đặc biệt ở tao ngộ sinh tử quan đầu thời điểm càng phải như vậy. Chân chính có thể làm được sinh tử bất khí ít lại càng ít. Chính như Mai Gai nói giống nhau. Này Vân Nhẫn thôn danh ở nhìn thấy làng bị công hãm hậu sinh sợ Konoha đại quân trắng trợn sát lục, sớm đã trốn chết ra làng. Thậm chí coi như là nhìn thấy Konoha ninja từ bên cạnh bọn họ bắt đi này nữ nhân trẻ tuổi cũng là đại thể cố không, chỉ để ý chính mình mạng sống trốn chết. Vô Thương khẽ vuốt cằm, mở ra chân lý tâm nhãn. Hắn chính là đã tại Vân Nhẫn thôn bên trong không dò được có người tồn tại. Người trước lui đi, Vô Thương huy thối liễu Mai Gai, chợt ánh mắt nhìn về phía này không chịu đầu hàng Vân Nhẫn sau. Trong mắt lóe ra hàn quang, cất bước đi tới, hỗn đàn, mau thả chúng ta, ghê tởm a, Konoha Hokage sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, bị trói lấy đặt ở trung ương vạn Vân Nhẫn sớm đã thấy được Vô Thương. Lúc này thấy đến thiên nhai đi tới nhất thời dồn dập nộ mắng lên, phảng phất muốn nhờ vào đó phát tiết tức giận trong lòng. Lớn mật, Hokage đại nhân há là các ngươi có thể làm nhục. Nhìn thẳng đặt ở phụ cận Konoha ninja nghe đến mấy cái này Vân Nhẫn ở chỗ này nói ẩu nói tả, nhất thời nộ uống. Vô Thương bước chân dừng lại, phất tay ngăn lại những thứ này Konoha ninja, đồng thời làm cho bọn họ lui qua một bên đi. Các ngươi tốt, nếu như bên trong làng của chúng ta ninja có thể đều cùng các ngươi giống nhau như vậy đối với địch nhân thề sống chết chống lại, thần là Hokage ta đây sẽ rất vui vẻ. Vô Thương ánh mắt nhìn phía trước rậm rạp vạn vân nhẫn. Bình tĩnh nói, thanh âm của hắn ở chakra mở rộng, làm cho cái này 10.000 tên vân nhẫn cũng có thể rõ ràng nghe được. Phi, coi như ngươi dù nói thế nào chúng ta đều là tuyệt sẽ không đầu hàng. Không sai, chúng ta sẽ không đầu hàng xuống. Ngoặc kép, những thứ này vân nhẫn nghe được Vô Thương lời nói càng thêm kịch liệt nổi giận đứng lên. Thậm chí có thể chứng kiến một số người muốn đứng lên. Nhưng là lại hay bởi vì phấn hoa chi độc vô lực ngã nhào trên đất. Đầu hàng, ha ha, đối với địch nhân ta cho tới bây giờ chỉ làm cho bọn họ một lần đầu hàng cơ hội. Vô Thương cười nhạt một tiếng nói, ta tới nơi này cũng không phải là vì khuyên các ngươi đầu hàng. Các ngươi đã lựa chọn liều chết phản kháng, như vậy thì muốn thừa nhận sự lựa chọn này kết quả. Hiện tại liền do ta tới cho các ngươi minh bạch phản kháng với ta hậu quả. Vô Thương bình thản thêm có chậm rãi nói. Hai mắt ở híp lại chi cũng là bỗng nhiên mở. Oanh tương đương. Vô Thương thân chợt thả ra màu xanh biếc chakra. Cả người đều là thay đổi xu hướng với năng lượng biến hóa. Giống như là tiến nhập vĩ thú hình thức giống nhau. Bất quá cùng vĩ thú hình thức bất đồng chính là. Vô Thương thân không phải phơi bày hỏa năng lượng màu đỏ, mà là tràn đầy năng lượng màu xanh lục. Đồng thời ở sau người chỗ có thể chứng kiến có 9 viên giường như cầu đạo ngọc một dạng lục sắc. Quang Châu, trừ cái đó ra còn có thể thấy rõ ràng Vô Thương nguyên bản con ngươi đen hai mắt không chỉ có biến thành thủy lam sắc bên ngoài đồng tử càng là giống như nát bấy thủy tinh. Có vẻ vô cùng óng ánh trong suốt. Cái này dịch thấu trong suốt thủy lam sắc con mắt chính là chuyển sinh nhãn. Mà Vô Thương hiện tại dáng dấp cũng chính là chuyển sinh nhãn đặc hữu chakra hình thức. Vạn tượng thiên dẫn, mở ra chuyển sinh nhãn. Giống như lục sắc quang nhân Vô Thương ánh mắt lãnh đạm nhìn trước người vạn vân nhẫn. Tay trái khẽ giơ lên, hướng về phía bọn họ nắm vào trong hư không một cái. Chuyện gì xảy ra? A. Chúng ta làm sao sẽ bay lên? Ngoặc kép, chỉ thấy ở Vô Thương nắm vào trong hư không một cái. Hơn vạn vân nhẫn hốt hoảng phát hiện thân thể bọn họ không bị khống chế bay tới liễu không bên trong. Đồng thời giống như tụ tập một dạng nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ. Cái này là, chứng kiến đột nhiên này xuất hiện tình huống cùng Vô Thương thân thể biến hóa. Chu vi bất kể là Konoha ninja vẫn là này đầu hàng ngư nhân cùng với bị tóm lên tới nữ nhân trẻ tuổi. Đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Có thể tưởng tượng hơn vạn người bay đến không trung đồng thời tụ lại đến cùng nhau lúc tràng cảnh. Ấy ư, đây tuyệt đối là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy chấn động tràng cảnh. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.